Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 292, thủ hộ vương thú uy nghiêm. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy có Trương Mãnh dẫn đầu. Mấy cái nam đàn ông cũng đều móc ra từng người vũ khí. La hét liền xông về phía khô lâu xạ thủ. Trung quy, tại nữ hài tử trước mặt biểu hiện một bà, cũng là bọn hắn hết sức vui vẻ làm. Thế nhưng là, vèo, vèo, mới vừa gia nhập cừu hận phạm vi Trương Mãnh liền bị công kích mãnh liệt. Liên tiếp không ngừng mũi tên tựa như kia súng máy sở bắn ra viên đạn. Tốc độ chi mau lẹ, hoàn toàn vượt ra Trương Mãnh dự kiến. Hắn lúc này một chút cũng không có tránh né ý nghĩ. Tại đây nhanh trong lúc nguy cấp, hắn chút nào không hoảng hốt, đơn tay khẽ vẫy, một cái toàn thân hiện lên màu vàng kim nham thạch cự nhân xuất hiện ở tầm mắt của mọi người ở trong. Thay Trương Mãnh chặn lại này một sóng mũi tên đuôi lông vũ công kích. Chỉ bằng hai cái khô lâu xạ thủ, như vậy trong thời gian ngắn, liền có thể bắn ra nhiều như vậy mũi tên, thật nhanh tần suất công kích. Dầm dầm dầm, này mấy chục mũi tên xuất tại nham thạch cự nhân trên thân thể. Lại sinh ra va chạm kịch liệt thanh âm, giống như độn vật tập kích thân, va chạm lực liên tiếp thành mảnh, thế cho nên nham thạch cự nhân ngăn cản không nổi, không ngừng lui về phía sau. Mũi tên chi mãnh liệt, không có kim không công, chấm, thật mạnh khô lâu xạ thủ. Trương Mãnh ngạc nhiên, chính mình nham thạch cự nhân cái gì lực phòng ngự hắn là biết. Nhìn xem cự nhân kia giống như dòng huyết hạ thấp lượng máu. Rất dễ dàng suy đoán này hai cái khô lâu xạ thủ đều là cây gỗ cứng. Mặc kệ nó, cùng tiến lên, đều phân tán ra, chỉ cần để cho chúng ta tới gần trước. Kia tử linh khô lâu liền ngoan ngoãn chờ chết a. Này bốn cái nam chiến sĩ không có thể nghiệm qua xạ thủ kia biến thái lực công kích. Cho dù bắn tên tần suất nhanh hơn nữa thì phải làm thế nào đây? Bọn họ người đông thế mạnh, đây là ưu thế, công kích từ xa quái vật một khi bị tới gần thân. Thực lực đem hao tổn một nhiều hơn phân nửa, Trương Mãnh đè nén nội tâm bất an, thừa dịp chính mình nham thạch cự nhân bảo bảo còn không có ngủ. Lần nữa từ trong bao móc ra một cái thẻ, hung ác nhẫn tâm, trực tiếp đem nện trên mặt đất, bành, một cái giống như trưởng thành chó ngao Tây Tạng đại ngân lang hiện ra thân hình. Dưới sự chỉ huy của Trương Mãnh, mặt lộ vẻ hung tướng, bay thẳng đến khô lâu xạ thủ phóng đi, có bia đỡ đạn, Trương Mãnh kêu gọi này mấy cái chiến sĩ người chơi, phân tán bao vây, cận thân công kích. Hai cái này lãnh địa thủ vệ công kích tuy biến thái, nhưng nhược điểm cũng vô cùng chí mạng, chúng vô pháp di động. Siêu siêu, 280, 286, mũi tên này mũi tên giống như chuẩn bị thật dài cái đinh. Mạnh mẽ lực xung kích khiến cho những cái này mũi tên tất cả đều khảm nạm tại ngân lang trong cơ thể. Lực lượng mạnh, trực tiếp thấu xương mà ra. Các thú, ngân lang boss đứng mũi chịu sào, bị 5-6 mũi tên cho một mực địa đinh trên mặt đất. Ngân lang bị đau, thân hình đột nhiên thoáng dãy sụa, hàm răng đại lực cắn tại một ít linh vụ phía trên. Một ngụm liền đem chút mũi tên nhọn cho rút ra, mang ra mấy đạo máu tươi. Rất nhanh liền đem ngân lang kia một thân ngân bạch bộ lông cho nhuộm thành màu đỏ tươi. Ngân lang thân là, các thú. Không chút nào sợ tử vong, bỏ qua trên người vậy cũng đáng sợ miệng vết thương, toàn thân tản ra khát máu khí thế, bắn người hướng phía trước khô lâu xạ thủ tháo chạy. Vèo, vèo, khô lâu xạ thủ mũi tên lấy không hết, dùng không hết, tại hai cái khô lâu xạ thủ thay nhau công kích đến. Này ngân lang toàn thân cắm đầy mũi tên, giống như gai nhím, không có một hồi, lượng máu nhất thời trống rỗng. Hóa thành một đạo khí lưu, tiêu tán ngay tại chỗ. Nhìn thấy cảnh này, Trương Mãnh hít một hơi lãnh khí. Đây chính là cấp 4 sao. Các thú, tại đây hai cái cường đại khô lâu xạ thủ thay nhau công kích. Lại kiên trì không chỉ chốc lát thời gian. Này chết tiệt Tô Nhiên. Đến cùng đêm này hai cái khô lâu xạ thủ cho lên tới bao nhiêu cấp. Cùng lúc đó, bốn người nam chiến sĩ cũng đều vọt tới khô lâu xạ thủ phụ cận. từng người kỹ năng chiêu thức trong chớp mắt thi triển. Công hướng này hai cái sẽ không di động khô lâu xạ thủ. Nhưng, tất cả mọi người không có chú ý tới chính là, khô lâu trong thôn Bạch Ngọc Tế Đàn đột nhiên tản mát ra chói mắt hào quang. Phía trên lơ lửng khổng lồ quan tài một tiếng âm thanh lạ. Cổ cổ uy áp giật tán, hắc sắc sương mù giống như ám khí tứ tán kích xạ. Trong chớp mắt liền đem tất cả lãnh địa đều cho bao bọc lại. Bao gồm này hai cái trung thành và tận tâm địa khô lâu xạ thủ. Bành, bành, các chiến sĩ kinh ngạc nhìn trước mắt vừa mới phát sinh một màn. Trong tay chiêu thức sớm đã thành hình, vô pháp thu hồi, chỉ có thể kiên trì tất cả đều gọi tại này mảnh hơi mỏng màn trên vách đá. Ba, tầng này vòng phòng hộ nhìn như không chịu nổi một kích. Thực chất là rất cứng cỏi. Luân phiên công kích lại không để cho này vòng phòng hộ ba động một phần. Để cho những cái này các người chơi không khỏi không đi coi trọng. Khô lâu xạ thủ có vòng phòng hộ bảo hộ, tất nhiên là hồn nhiên không sợ, cây mũi tên bị nó lưỡng cho liên tiếp bắn ra, lấy lôi đình tia chớp chi thế gọi này trước mắt mấy cái chiến sĩ người chơi. Chiến sĩ các người chơi cũng không có ngân lang boss lượng máu cùng phòng ngự. Vừa không có bảo bảo cùng phòng ngự kỹ năng ngăn cản. Tại hai cái khô lâu cung tiễn thủ vệ cao tần tỷ lệ cao tổn thương xạ kích. Ba người chiến sĩ người chơi đương trường lừng lẫy. Chỉ có một người người chơi khó khăn trốn ra cửu hận phạm vi. Thần sắc hoảng hốt, tim đập nhanh không thôi. Ai ôi, tô nhiên đầu tiên là kinh ngạc tại này hai cái khô lâu xạ thủ mạnh mẽ thực lực. Quả nhiên không có uổng phí hoa tài lực giá trị, nếu như mình có trước rồi, chắc chắn đem này hai cái trung thành và tận tâm khô lâu xạ thủ cho đề thăng đến cấp 5. Thậm chí càng cao, đến lúc đó, này hai cái khô lâu xạ thủ có phải hay không sử dụng hóa thân hình người đại pháo? Bắt bớ ai oanh ai? Oh my gosh, OMG, suy nghĩ một chút liền phong cách. Sau đó, tô nhiên đối với vừa mới xuất hiện hắc ám màn sáng một chút cũng không kỳ quái. Khuôn mặt tự tin, xuất hiện loại kết quả này, là hắn đã sớm dự liệu được, bởi vì, ở bên trong lãnh địa mình, có được một đầu đỉnh giai thủ hộ ma thú, ngũ trảo cốt long vương, thủ hộ vương thú vong linh cốt long vương ở bên trong phạm vi lãnh địa. Lãnh địa thành viên công kích tăng thêm 5, phòng ngự 30. Khí huyết thêm 100, chủ động kỹ năng, tại thủ hộ lĩnh đã bị đả kích chí mạng, vong linh cốt long vương sẽ kích phát một lần cấm chú. Sử dụng suy yếu một tuần lễ, bị động kỹ năng, thủ hộ vương thú uy nghiêm tự động hình thành một cái tuyệt đối phòng ngự vòng phòng hộ. Lãnh địa kỳ an toàn gia tăng một tháng, tử linh vương giả trấn áp gia tăng thu phục tử linh tộc quái vật tỷ lệ. Chú thích, bởi vì thủ hộ vương thú vong linh cốt long vương hồn phách bất ổn. Tử linh chi lực vừa mới phục hồi, nên thủ hộ vương thú lãnh địa tăng thêm thuộc tính xuống là 110. Mà trước mắt mới xuất hiện hắc ám thiên mạc, chính là vong linh cốt long vương bị động kỹ năng. Thủ hộ vương thú uy nghiêm mang đến đấy. Tô nhiên nhìn trước mắt những cái này các người chơi 10 phần bộ dáng khiếp sợ. Trong nội tâm sảng khoái vô cùng, hừ, còn muốn cướp đoạt người anh em lãnh địa, cũng không nhìn một chút chính mình có bao nhiêu cân lượng. Chỉ cần này thủ hộ vương thú uy nghiêm, đã để mình không sợ hãi. Đây là cái gì đồ chơi? Trương Mãnh một bên khống chế chính mình hoàng kim sủng vật nham thạch cự nhân lui lại. Biên ngạc nhiên kêu lên, này là tuyệt đối vòng phòng hộ. Hàn Tư Dĩnh đã sớm dự liệu được chính mình sẽ không thuận lợi như vậy liền đạt được này khối cao cấp lãnh địa. Có ai nghĩ được, lại hội gậy kích ở trên vòng phòng hộ. Không có khả năng, kỳ an toàn một tháng đã qua, tuyệt sẽ không thể nào xuất hiện lần thứ hai kỳ an toàn. Hàn Tư Dĩnh cố tự chấn định, hướng phía bọn tỉ muội la lớn, cũng không muốn sợ, đây chỉ là tình huống đặc biệt, rất nhanh liền sẽ đi qua. Tử vong bằng hữu đến lúc đó ta sẽ dùng kim tệ bồi thường. Này có thể là này mấy cái chiến sĩ gây ra cái gì che giấu cơ quan. Mới xuất hiện này đạo vòng phòng hộ, Mẹ kiếp, liền biết kia tiểu tử nghèo sẽ không dễ dàng để cho chúng ta đem này khối lãnh địa cho đạt được tay. Trương Mãnh lui trở về, sinh lòng oán hận, đem trách nhiệm tất cả đều quy kết đến trên người Tô Nhiên. Nói nhảm, ta vất vả khổ cực kinh doanh lãnh địa, dựa vào cái gì muốn chắp tay làm cho người ta? Chấm, cách chương.